Ông cho rằng trách nhiệm một trận chiến thành kinh ở Điện Hạ, không biết Điện Hạ có ý kiến gì. Trên triều đình một mảng im lặng, ai cũng biết phái hoàng hậu sẽ không bỏ qua cơ hội này, nhưng không có bao nhiêu người, bao gồm bản thân quan viên phái hoàng hậu, có thể nghĩ đến lễ bộ thượng thư lại nói thẳng việc này, không cho hoàng đế cùng công chúa bất cứ cơ hội nào. Sau một lúc lâu, tiếng Lý Ngư từ phía sau bức rèm che vang lên. Toàn bộ trách nhiệm đều ở bản cung. Chiến sự kết thúc, bản cung lấy mạng đền. Nhưng trước đó, các vị đại nhân nên hiểu, nay việc cấp bách nhất của đại đường ta là gì? Bởi vì chiến sự tiền tuyến bất lợi, nhất là thảm bại rất nhiều người đường cả đời này cũng chưa từng gặp, không khí thành Trường An rất áp lực. Tuy không có bất cứ mây đen mù sương gì, những người đường lúc nghị luận việc này càng nhiều là phẫn nộ, nhưng tóm lại không có quá nhiều có tâm tình đi uống rượu mưa vui. Tùng Hạc Lâu hôm nay lại vẫn đèn đuốc sáng trưng, bởi vì có hào khách sớm ở mấy ngày trước đã bao trọn cả tòa tửu lâu, đợi sau khi triều hội tan, tân khách dần tới, náo nhiệt trở về như trước. Thảm bại thành kinh, tôi sĩ Đông Bắc biên quân đang ở nước khác liều mạng, người ta lại gặp nhau ở tửu lâu. Tôi nói tầm chính không sợ nói thị phi, rượu ngon có thể nhớ anh linh, nhưng mỹ cơ lại là tuyệt đối không thể. Tổng tuấn đại nhân vẫn không chịu đến hả? Thời điểm nguy cơ cỡ này, anh có thể nào an tâm ở trong phủ trồng hoa gãy cỏ? Ai cũng có chí, chớ có ép hắn. Tối nay trên Tùng Hạc Lâu là quan viên phái hoàng hậu tụ hội, đại khái là tự nhận là không có việc gì không thể cho ai biết, quang minh chính đại, cho nên vậy mà không làm bất cứ sự giấu giếm gì. Lễ bộ thượng thư nhìn mọi người trên tiệc, khẽ nhíu mày nói, hôm nay gặp nhau, chân đề chủ yếu nhất đó là việc Đông Cương. Không biết các chị đối với ý kiến của Điện Hạ ở trên triều hội có ý kiến gì không? Có quan viên cười lạnh nói, lấy mạng đền, ha, lời này cùng cử chỉ của người đàn bà chanh chua trên phố phường, cược mạng thề, có gì khác nhau chứ? Điện Hạ nán lại trên quan nguyên cùng mọi trợ thời gian dài, sao lại học được chiêu này chứ? Lễ bộ thượng thư trách mắng, nô nhảm cái gì, mau câm miệng đi. Tên quan viên kia giải thích lại vẫn không thuận theo, không buông tha nói. Ta trái lại muốn hỏi các vị đại nhân một chút. Trong lịch sử đại đường ta có tiền lệ hoàng đế hoặc trong coi đất nước bởi vì chiến sự tiện tuyến bất lợi mà đền mạng hay không chứ? Đã không có, Điện Hạ nói lời này là có ý tứ gì? Vì ngăn chặn miệng mọi người thế gian hả? Đợi sau khi chiến sự chấm dứt, chẳng lẽ người ta còn đi bức cung dấn tội đồ nàng chết? Cái này thật sự là quan đường đến cực điểm mà. Thái thường Tự Khanh khẽ vuốt chòm râu, trầm tư một lát sau đó nói. Chọn qua cách làm có Điện Hạ như thế, ít nhất có thể tiêu mất một chút oan khí của tiên sử trong quân. Này quốc thế nguy cấp, xử trí thì thu, kế tiếp của hoàng đế bệ hạ cùng Điện Hạ coi như thích đáng. Đem binh lực quận Cố Sơn cùng Bắc Đại Doanh di động hướng đông, xem như ổn thỏa rồi. Tên quan viên lúc trước cười lạnh nói. Chẳng qua là biện pháp đau đầu chữa đầu, đau chân chữa chân thôi, bổ oa tượng ai không biết làm chứ. Nếu muốn ta nói, Đồng Cường trống rỗng cũng có thể vận dụng Chinh Nam quân, Điện Hạ quyết cái vận dụng ba của châu quận Cố Sơn, ai chẳng biết nạn là muốn qua sơn nhạc, có thể đánh tàn Yên quân, để nạn thay nạn kiếm trở về chút mặt mũi chứ. Lễ bộ thượng thư nghe lời này, mày mặt nhăn sâu hơn chút nói. Chinh Nam quân ở xa ở ven rừng rậm, cùng quận Thanh Hạ cách dãy núi trùng điệp, chỉ có thể đi dòng đường Nam núi, đường xa xa xôi. Chờ Chinh Nam quân đi hướng Đông Cương, bổ khuyết chỗ hỏng Đông Bắc biên quân lâu lại, Yên quân chỉ sợ đã đánh tới dưới thành Trường An rồi. Tên quan viên kia nghe vậy ngẩn ra, không nói thêm nữa. Lý đại nhân lúc trước nói đến một câu, bản quan cho rằng đó mới là trọng điểm. Này quốc thế nguy cấp, tất cả tranh chấp đều nên giải quyết ở trong triều đường. Vua Tô đại đường ta cần đồng lòng đối ngoại mới đúng. Lễ bộ thượng thư nhìn mọi người trên tiệc tha thiết dặn dò. Có người sầu lo nói. Giờ thế thì hoàng hậu nương nương và lục hoàng tử rốt cuộc khi nào có thể về Trường An? Tùng Hạc Lâu hội tụ rất nhanh đã kết thúc. Quan viên phái hoàng hậu cuối cùng quyết định tạm thời im lặng. Chờ sống qua đoạn thời gian gian nguy này, lại đến bàn tới cái khác. Nhưng thông qua thái độ của những quan viên đó, bao gồm triều đình an bài đối với chuyện Đông Cương bố trí phòng ngự trống rỗng, cùng dân chúng trong thành Trường An phẫn nộ vẫn có thể thấy được. Nay đại đường từ vua đến quan lại đến dân chúng bình thường, tuy bị thống phẫn nộ bởi kết quả một trận chiến thành kinh, lại vẫn tin tưởng vững chắc đại đường sẽ không thất bại. và các vô nhân đã từ chức vụ chủ quản Thiên Xu Sử, hắn cũng tham gia trận hội tụ Tùng Hạc Long này. Chỉ là người này bình thường làm việc có chút hiểm ác, mọi người không muốn giao tiếp nhiều lời với hắn. Nay hắn đã từ chức quan, mời hắn cùng tụ hội đã là xem ở trên mặt mũi hoàng hậu nương nương, ai sẽ nói nhiều cái gì với hắn. Và các vô nhân rất rõ ràng cái nhìn của các đại thần đối với mình, hắn chưa toát ra vẻ oán hận gì, chỉ là so với mọi khi tỏ ra trầm mặc hơn một ít. Ở hắn xem ra, những đại thần này chỉ biết nói phóc, nói phét, căn bản đều không biết trọng điểm trước mắt là cái gì. Quân đội Đại Đường vì sao sẽ nghênh đón một trận thảm bại, quốc thế vì sao nguy ngập? Chính là bởi vì nay trong hoàng cung đôi chị em kia kế vị bất chính, ngu xuẩn không chịu nổi, chỉ cần có thể đón về hoàng hậu cùng lục hoàng tử, Đại Đường chắc chắn gió yên biển lặng, toàn bộ vấn đề đều sẽ giải quyết dễ dàng. Sau khi rời khỏi Tùng Hạc Lâu và các vô nhân chưa về phủ mà là đi hướng hoàng thành, hắn biết những ngày này sau khi từ quan, trong Nam Môn quan luôn có người tu hành đi theo mình, cho nên hắn cũng không cố ý che giấu hành tung của mình. Dù sao nơi hắn muốn đi không phải mọi người đều có thể đi vào, hắn đi là hoàng cung thị vệ sử. Từ Tùng Sơn nay đã là tổng quản thị vệ sử cung đình Đại Đường. Vị trưởng giả trầm ổn này và Ninh Khuyết từng có nhiều lần qua lại, vẫn hàm hậu dễ gần giống như trước, thẳng đến hắn nhìn thấy khuôn mặt giống như rắn độc đó của Gia Cát vô nhân. Gia Cát, người hiện tại lại xuất hiện ở nơi này, có phải có chút không thích hợp hay không chứ? Từ Tùng Sơn nhìn Gia Cát vô nhân nói, vẻ mặt hơi tỏ ra ngưng trọng cảnh giác. Gia Cát vô nhân nói, tôi nghĩ không thích hợp như thế nào nữa, cũng sẽ không so với người xuất hiện ở nơi này, lại càng không thích hợp hơn. Từ Tùng Sơn nhíu mày nói, không biết người đang nói bậy cái gì? Gia Cát vô nhân cười cười nói, ta là nói không có gì, so với chuyện một cao thủ ma tông ở hoàng cung Đại Đường ta đảm nhiệm tổng quản thị vệ này càng kỳ quái hơn. Mắt Từ Tùng Sơn chậm rãi nheo lại, có ánh lạnh hiện lên. Gia Cát vô nhân giống như chưa nhìn thấy phản ứng của hắn, đi thẳng đến bên ghế ngồi xuống, hất vạt áo trước, phủi hơi bụi không tồn tại, bình tĩnh nói, có đôi khi nhớ tới, thật đúng là bội phục các ngươi những người này. Rõ ràng tu hành là công pháp ma tông, lại như thế nào có thể giấu giếm được mắt nhiều người như vậy, biến thành một cao thủ tu hành võ đạo. Hạ hậu đại tướng quân nằm đó, tựa như từ chỗ tại Lăng Thần Điện đạt được công pháp nào đó, chẳng lẽ ngươi cũng học rồi? Từ Tùng Sơn đến lúc này ngược lại trở nên bình tĩnh trở lại, rót chén trà chậm rãi uống, lại không để ý tới hắn. Và các vô nhân nhìn hắn tiếp tục tán thưởng nói, ma tông thật rất lợi hại, vị Kha tiên sinh tiêu diệt một lần, lại bị Tây Lăng Thần Điện đuổi giết cả thế giới, vậy mà còn có thể bảo lưu lại được nhiều người thế này. Năm đó, người định ra kế hoạch này, hẳn chính là Liên Sinh Thần Tọa trong truyền thuyết nhỉ. Nếu vị đại nhân vật này có thể sống đến bây giờ, nếu Hạ Hậu Đại Tướng Quân không phải bị Ninh Khuyết giết chết, như vậy cung đình Đại Đường ta chẳng phải sẽ là hoàn toàn bị các người nắm giữ sao? Từ Tùng Sơn mỉm cười nói, ha ha ha ha. Ngươi biết rõ hiện tại vô luận ngươi nói cái gì, trong thành Trường An cũng sẽ không có ai tin. Như vậy ngươi hiện tại có thể nói ra ý tới của ngươi. Gia Cát vô nhân chậm rãi thu liễm tươi cười, đứng dậy, nhìn chằm chằm mắt hắn nói, ta không biết hoàng hậu nương nương và ma tông có quan hệ gì, nhưng ta có thể xác định, vô luận Hạ Hầu hay là ngươi, đều là người của nương nương, mà ta cũng là người của nương nương, cho nên chúng ta nên liên thủ làm chút chuyện. Từ Tùng Sơn nghe vậy trầm mặt, một lát sau nói, ngươi muốn làm chuyện gì? Gia Cát vô nhân nói, ngươi đã là người của nương nương, như vậy ngươi hẳn là rất rõ nên làm chuyện gì. Từ Tùng Sơn từ tốn nói, ngươi là muốn ta chết. Gia Cát vô nhân nói, nay người quan sắp diệt tộc, Đại Đường nếu lại bị diệt, thế gian liền không tìm thấy một chỗ có thể dung nạp các ngươi, những dư nghiệt ma tông này nữa. Chung quy đã phải chết, vì sao không chết có ý nghĩa một chút? Mã Sĩ Tương đứng ở đầu tường đất, ngắm sắc trời. Bầu trời hoang nguyên rất âm trầm, liên tục rất nhiều ngày đều là như vậy, nhìn mưa trời muốn mưa, nhưng lại mãi chưa có mưa. Đông Bắc biên quân ở Yến Cảnh bị diệt, chiến báo sớm đã truyền tới vị thành, Linh Cửu Tiên Đế còn ở hạ thành Hạ Lan chậm chạp chưa về, hoàng hậu nương nương còn có vị tiểu hoàng tử kia không biết khi nào mới có thể trở lại Trường An. Bầu trời toàn bộ Đại Đường đế quốc u ám, tựa như vị thành, mưa gió buông xuống lại không biết khi nào tới. Vẻ mặt Mã Sĩ Tương phi thường ngân trọng, lại không phải bởi vì Đại Đường hiện tại gặp phải cục diện gian nan, hắn chỉ là tỳ tướng cấp thấp bình thường nhất nơi biên giới, không có tư cách,